Chương 863 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp lớn thổ hào. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cái gì huyết mạch, cái gì đế vương sáu trang, Long Phi cũng có thể biết, nên dung hợp cũng dung hợp, nhưng là hắn tùy ý liếc mắt nhìn thánh linh máu, không hề nghĩ ngợi liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dung hợp. Nhưng mà hệ thống lại bắn ra thanh âm nhắc nhở Aiden. Thuộc tính không hợp, không cách nào dung hợp. Long Phi sửng sốt, để cái gì gọi là thuộc tính không hợp, không cách nào dung hợp à? Cái quỷ gì à? Long Phi dung hợp lần nữa, kết quả vẫn như cũ, thuộc tính không hợp, không cách nào dung hợp chật. Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra thánh linh máu thuộc tính, vật phẩm, thánh linh máu lượng, thập tinh tốc độ, thập tinh phẩm cấp, miêu tả, dung hợp người phải không thuộc mình, không phải là yêu, không phải là quỷ, không phải là ma, miêu tả 2, dung hợp người có thể được thánh linh lực, có thể đem tự thân công lực 10 phần tăng vọt, miêu tả 3, ký chủ phải là thánh linh con, nhìn xong hệ thống miêu. Tả Long Phi trong nháy mắt hưng phấn, ê ha ha ha. Thiên linh, đây không phải là đặc biệt là trời linh chuẩn bị sao? Chỉ có hắn là phi nhân, không phải là quỷ, không phải là ma, không phải là yêu a. Thánh linh con bà nó, ngạo mạn a. Long Phi nhìn thánh linh máu vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng, Lý Nguyên bá cự linh thần thi. Ngày linh thánh linh con. Bọn họ có đặc thù lực lượng, kia khác kim cương khẳng định cũng có đặc thù lực lượng, qua ken két, ta bác đại kim cương cũng quá lạc phong một chút chứ. Ta thích. Cự linh thần thi xuất hiện để cho Long Phi cho là trùng hợp, nhưng là một lần là trùng hợp, lần thứ hai tuyệt đối liền không phải là cái gì trùng hợp, đặc biệt Lan Tư là bực nào ngạo mạn, hắn nói mình là thánh linh con, thật ra thì hắn căn bản cũng không phải là, dọc này thánh linh máu hắn căn bản luyện hóa không, cuối cùng hắn bộc phát ra lực lượng đều là hạo kiếp biến hóa dị lực đo, căn bản không có thánh linh máu lực lượng, như vậy nói cách khác, hắn không phải là thánh linh con, không cách nào dung hợp, trên cái thế giới này nếu như nói có không thuộc mình, không phải là quỷ, không phải là yêu, không phải là ma nhân lời nói, đó nhất định là thiên linh, Long Phi bát đại kim cương toàn bộ cũng có các vị cường đại thần thông thiên phú, mà nhiều chút thần thông thiên phú có lẽ yêu cầu Long Phi đi tìm ghê hắc hắc ghê thiên linh, chờ thượng thiên đi, ha ha ha. Chỉ cần đem thánh linh máu dung hợp xuống, vậy ngươi đại thù liền dễ như trở bàn tay. Long Phi không có quên thiên linh người mang huyết hải thâm cừu, cũng không có quên thiên linh mẹ đối với hắn dặn dò huynh đệ chuyện, chính là chuyện hắn, thánh linh máu, ta giữ lại cho ngươi. Ở Long Phi kiểm tra những khi này, bị lạc đại lục từng khối nứt ra, không trung cũng theo đó băng liệt, nước biển lăn lộn, vạn trượng sóng lớn cuốn tới, toàn bộ đại lục toàn dựa vào đặc biệt Lang Tư quốc vương trên người lực lượng chống đỡ, hắn vừa chết, lực lượng nguồn suối biến mất, yên lặng mấy. Triệu năm bị lạc đại lục không chịu nổi biển sâu nghiền ép, bắt đầu băng liệt đứng lên, e lão đại. Tình huống không đúng, nơi này có thể phải sụp đổ. Huyết Long nhìn khí lực so với bọn hắn ước chừng lớn mấy lần Viêm Long lão tổ, nếu như không phải là tận mắt thấy, bọn họ nhất định sẽ cho là đây chính là Viêm Long Hải Long Vương nói, để chúng ta được, phải, mau rời đi nơi này. Ngay tại lúc đó, một con Kim Long lão tổ từ bờ biển trở lại, trên lưng vác lâm vào hôn mê Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung hai người, đạo, rời lão đại, chúng ta đi thôi. Long Phi khôi phục thần sắc, nhìn không trung băng liệt, đại địa hãm rơi, cảnh tượng giống như ngày tận thế bên trong hình ảnh như thế. Trong lòng âm thầm quýnh lên, vạn bất đắc dĩ, quát ra một tiếng, "Ê đi." Thật không muốn đi a, đặc biệt Lang Tư đế quốc bảo dấu còn không có thu quát đâu rồi, hắn cần tiền a, yêu cầu tiên tinh tu luyện a, giai, nghe đời ta phỏng chừng chính là nghèo khổ mệnh a, lại một lần nữa bỏ lỡ phát tài cơ hội. Long Phi trong lòng kêu khổ, nhìn nhanh chóng sụp đổ đặc biệt Lang Tư đế quốc, hắn thật lòng đau Viêm Hoàng lão tổ nghe hắn than phiền, đạo, "Nếu như bị người khác người nghe được ngươi nói lời này lời nói, sợ rằng sẽ hận không được cho ngươi hai bàn tay. Cái gì gọi là nghèo khổ mệnh nha? Ngươi nha làm suốt 1.300 mai biến dị tinh hạch, những thứ kia cao cấp tinh hạch ta đừng nói, chỉ là nhất cấp tinh hạch năng lượng chính là tiên tinh gấp 3, ta phỏng chừng trừ nắm giữ tiên thạch tinh quán đại thổ hào, sợ rằng toàn bộ thiên vũ đại lục cũng không có ai so với ngươi càng có tiền. Ngươi bây giờ là thổ hào. Siêu cấp thổ hào, nếu như hơn nửa 18 cái biến dị đế vương sáu trang lời nói, dùng ngươi thường thường nói một câu, mẫu thân, còn có ai? Viêm Hoàng lão tử khinh bỉ nói, thật rất muốn hung hăng đạp Long Phi mấy đá, quá bực người, lần này đặc biệt Lang Tư chuyến đi, hắn có thể nói là kiếm phiên thiên, chỉ là những thứ này biến dị tiên tinh liền biết Lang Tư trong đế quốc những thứ kia vàng bạc tài bảo đáng tiền hơn nhiều, bất quá, Viêm Hoàng lão tổ cũng với thoải mái đứng lên, hiện tại hắn ăn tinh hạch hãy cùng đậu phộng như thế, bên trái một cái, bên phải một cái, giòn, hay lại là mùi thịt gà. Thời gian qua so với thổ hào còn phải dễ. Chịu, tiền vật này ai sợ nhiều, hơn nữa, những thứ này biến dị tinh hạch Long Phi có chỗ dùng, nó năng lượng có thể để cho một cá nhân tu vi trong nháy mắt tăng vọt, hơn nữa không có hậu di chứng. Lần này học viện thi đấu, Đao Phong bọn họ nhất định sẽ yêu cầu loại này tinh hạch, còn có là được. Loại này biến dị tinh hạch một khi ở học viện thi đấu bên trên rực rỡ hào quang lời nói, Long Phi thừa dịp là có thể để cho Phong Nguyên Thương Minh tiến hành một trận đơn độc buổi đấu giá, điều này có thể để cho Phong Nguyên Thương Minh ở Thần Đế Thành tăng lên nổi tiếng, tăng lên sức ảnh hưởng. 1.000 này nhiều mai biến dị tinh hạch căn bản không đủ dùng a, chớ đừng nói chi là Hoàng Tuyền kêu gọi thần ấn bên trong còn có một đại ba gào khóc đòi ăn âm binh, Long Phi liền hận không được làm hắn cái 1.800.000.000 tinh hạch, như vậy mới đến được, phải. Thoải mái a, Long Phi nghe Viêm Hoàng lão tổ lời nói, đạo, kệ lão tổ a, trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Ta là tình huống gì? Ta là trong lòng có hơn 1.000 cái muốn ăn âm binh, còn có một cái lão ăn quỷ, ngươi nói ta có thể không khổ ép ấy ư, có thể không số khổ sao? Ngươi nếu có gan thì đừng ăn a. Viêm Hoàng lão tổ hai mắt ngẩng ra, cười hì hì, kệ tiểu tử, ăn khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân, chẳng qua là cách ngôn. Không có sai, ngươi liền ăn nhiều một chút khổ đi, về phần hưởng phúc cái gì, liền giao cho chúng ta đi. Long Phi không nói gì, bây giờ là hắn muốn cho lão tổ hung hăng đạp mấy đá, bất quá hắn cũng biết lão tổ lực lượng đang thay đổi mạnh, hắn yêu cầu càng nhiều năng lượng tới để cho hắn tu luyện, đừng xem lão tổ một mực ở ăn, giống vậy hắn cũng một mực ở tu luyện, ở chính là âm binh quân đoàn, lão tổ ăn đại đa số tài nguyên cũng phúc cho những thứ này âm binh tu luyện, nếu không lời nói, những thứ này âm binh không có thể đột phá nhanh như vậy. Ngay tại Long Phi cùng Viêm Hoàng lão tổ nói chuyện với nhau thời điểm, không trung chợt trầm xuống, lực lượng cường đại chiếm đoạt đi lên, Hải Long Vương hô to một tiếng, đạo, kêu mọi người cẩn thận. Thanh Long lão tổ nhanh chóng, đạo, kêu lão đại, hạo kiếp cắn trả lực, này đặc biệt Lang Tư đế quốc là một cái không gian đặc thù toàn bằng đặc biệt Lang Tư quốc vương trên người hạo kiếp biến dị lực chống đỡ, bây giờ lực lượng tan vỡ, hạo kiếp cắn trả lực theo tới, sợ rằng. Sợ là chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Trừ phi kia số từ 1840.